Những vụ án trên thế giới, chương 120, vụ bé gái 3 tuổi chết bí ẩn P1 góc truyện audio.com. Sự mất tích khó hiểu, 20:44 ngày 15 tháng 7, 2008, đường dây nóng của cảnh sát thành phố Orange, quận Cam, California, Mỹ. Nhận được một cuộc gọi từ bà Cindy Anthony thông báo tôi có đứa cháu đã mất tích suốt một tháng nay. Cháu gái của bà Cindy tên là Kiwi Marie Anthony khi đó vừa mới được tổ chức sinh nhật lên 3, khi nghe được thông tin đó. Nhân viên trực điện thoại cảm thấy bất ngờ và hỏi lại bà Cindy tại sao không báo sớm hơn mà để thời gian quá lâu như vậy, lúc này. Bà Cindy tỏ ra tức giận cho biết chính đứa con gái đã lấy cắp tiền và xe của tôi sau đó biến mất 4 tuần liền, mang theo cháu của tôi đi. Tôi nghĩ rằng nó có thể lo cho con mình nhưng khi nó quay về thì tôi chẳng thấy cháu gái đâu cả trong suốt quãng thời gian 31 ngày. Vợ chồng bà Cindy đã liên tục gọi điện hỏi con gái mình là Casey Anthony về tin tức cháu gái nhưng khi thì Casey không trả lời điện thoại khi thì nói đã gửi con cho một người trông trẻ. Ngoài ra, bà Cindy Anthony cũng cho biết về mối lo lắng của mình khi vào ngày 13 tháng 7, 2008. Bà nhận được thông báo xe mà con gái bà lấy cắp của bố mẹ đã được tìm thấy vứt bên đường và được kéo về một bãi trông xe. Tuy nhiên, khi đến nơi lấy xe về, bà và chồng mình phát hiện mùi hôi trong cốp xe giống hệt mùi xác động vật thối giữa. Tuy nhiên, khi mở cốp xe không phát hiện được gì ngoài một túi rác, có điều gì đó không đúng ở đây, khi kiểm tra chiếc xe con gái tôi đã đi. Cả tôi và chồng đều nhận thấy có một thứ mùi như thể xác chết đang phân hủy trong đó, cái chết của bé gái, sau khi nhận được tin báo. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành thẩm vấn Casey Anthony, lúc này. Người mẹ 22 tuổi xác nhận con gái mình đã mất tích nhưng không báo cảnh sát vì muốn tự cố gắng tự tìm kiếm con gái do lo sợ nếu báo cảnh sát biết thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của con. Casey Anthony quả quyết vào ngày 19 tháng 6, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ. Con gái của cô vẫn còn ở nhà cùng với người trông trẻ là bà Zenaida Fernandez Gonzalez đang sống trong căn hộ 210 của khu Sawgrass, phía nam đường Conway. Tuy nhiên, sau khi bé Kiwi ngủ, bà Zenaida tranh thủ đi ra ngoài mua đồ nhưng lúc về đã không thấy cô bé đâu. Trong khi cảnh sát đang tiến hành xác minh những lời khai ấy thì một người dân khi đi ngang qua gần khu rừng rậm ở Suburban Drive cách nhà gia đình Anthony chưa đầy 1 km đã phát hiện di hài còn sót lại của bộ xương người được khẳng định là thuộc về một đứa trẻ. Hộp sọ có dấu vết của băng keo và một phần xương được tìm thấy bên trong cái bao gần đó, dựa vào việc so sánh mẫu tóc với vết tích tìm được. Cũng như sự trùng khớp giữa tuổi tác và các số đo của di hài đó, các bác sĩ pháp y xác nhận bộ xương chính là cô bé Kiwi Anthony đang mất tích. Sự việc một bà mẹ trẻ không thông báo con gái mất tích trong suốt một tháng đã gây phẫn nộ khắp nước Mỹ vào năm 2008. Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra người mẹ 22 tuổi và những lời khai của cô thật giả khó lường. Casey Anthony cho biết không báo cảnh sát vì muốn tự cố gắng tự tìm kiếm con gái do lo sợ nếu báo cảnh sát biết thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô bé. Cũng theo lời người mẹ 22 tuổi này, trong quá trình tìm con, cô có trao đổi với hai đồng nghiệp tại nơi cô làm việc là Jeff Hopkins và Juliet Lewis về việc con gái mất tích và nhờ hỗ trợ, sau đó thám tử Yuri Melik. Người được giao nhiệm vụ lần tìm manh mối vụ bắt cóc cô bé 3 tuổi đã có cuộc điều tra với người trông trẻ Zenaida Fernandez Gonzalez mà theo lời khai của Casey là ở gần nơi mẹ con cô sinh sống. Tuy nhiên, khi thám tử Melik đưa ảnh của Casey và Kiwi cho Zenaida Fernandez Gonzalez xem thì cô khẳng định mình chỉ mới chuyển về đây và không hề biết hai người này, cũng chưa từng làm người trông trẻ. Tiếp theo, thám tử muốn lấy số điện thoại của hai người tên là Jeff Hopkins và Juliet Lewis mà Casey nói rằng đã nói về việc con gái mình mất tích cho họ nhưng ban đầu Casey nói rằng bị mất điện thoại, sau đó lại đưa cho thám tử số điện thoại bị sai. Sau khi điều tra, Thám tử Malik cũng không thấy có ai tên là Jeff Hopkins hay Juliette Lewis từng làm việc với Casey. Ngoài ra, khi cảnh sát yêu cầu Casey dẫn đến văn phòng làm việc thì cô ta đã dẫn họ đi lòng vòng một lúc trước khi thú nhận đã bị sa thải vài năm trước. Kể từ lúc bắt đầu điều tra, cảnh sát đã gặp khó khăn với việc phân biệt thật giả trong lời khai của Casey. Rất nhiều thông tin nghi phạm này đã cung cấp đều được xác nhận là không đúng sự thật người mẹ trác táng. Theo thông tin từ những người quen biết với Casey và kể cả bố mẹ cô, Casey vốn nổi tiếng với những cuộc ăn chơi trác táng, thích tiệc tùng, uống rượu, hút thuốc và còn ăn trộm tiền của gia đình, thậm chí bạn bè. Casey luôn nói dối, từ chuyện học vấn, công việc cho đến chuyện có bầu Kiwi và thông tin về cha đứa bé. Casey từng quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc. Casey nói dối rằng Kiwi ra đời từ việc cô ta bị cưỡng hiếp trong một lễ hội tại nơi làm việc trước đây nhưng lại quá say nên không nhớ cha đứa bé là ai. Sau đó, cô ta xác nhận người bạn trai Jesse Grun là bố của Kiwi nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại không trùng khớp. Người đàn ông tiếp theo được Casey cho là bố của đứa bé cuối cùng cũng không phải. Casey Anthony là một bà mẹ trẻ chỉ biết sống cho bản thân mình mà không có trách nhiệm đối với con cái. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi con gái mất tích, cô ta liên tục nói dối với gia đình, bạn bè, và cảnh sát về chỗ ở của con gái, đồng thời, thay vì đau khổ như mọi bà mẹ có con mất tích khác thì Casey lại sống một cách phóng túng và vui vẻ. Cô ta đi chơi với người tình, lấy hộp đêm là nhà, thường xuyên đi du lịch sắm sửa và còn xăm lên mình dòng chữ tiếng Ý Bella Vita có nghĩa là cuộc đời thật đẹp. Người tình của Casey là Anthony Lazaro cũng cho biết Casey đến ở cùng anh khi con gái của cô mất tích nhưng Casey không hề kể chuyện này hay tỏ ra lo lắng gì. Cả với tất cả những thông tin thu thập được, các thám tử đã tiến hành bắt giữ Casey Anthony về tội bỏ bê trẻ em, cản trở việc điều tra và bị tình nghi giết người, cách chương.